Chương 1466, dự phòng. Không dám nghĩ như vậy. Nam tử trung niên vội nói, chỉ là đại nhân, chúng ta muốn cái kia Chu Phàm chết, đại nhân chẳng lẽ liền không muốn sao? Chỉ cần đại nhân nguyện ý, hắn nhẹ giọng thì thầm nói. Hoa Phi Hoa sắc mặt bình tĩnh nghe lấy. Đại nhân, hẳn phải biết chúng ta bên này nói là làm, sau khi chuyện thành công, nhất định đem thù lao đủ số dâng lên, đương nhiên đại nhân nếu có yêu cầu, cũng có thể nói ra. Nam tử trung niên túi đầu một mặt cung kính nói. Cái này thù lao ta rất hài lòng, bất quá còn có một cái nho nhỏ yêu cầu. Hoa Phi Hoa nói. Đại nhân mời nói. Ngươi người này miệng lưỡi bén nhọn, một lần lại một lần thuyết phục ta, nhưng ta rất không thích ngươi dạng này người, ta hy vọng ngươi tự động kết thúc. Hoa Phi Hoa chậm rãi nói. Trung niên nam tử kia không nói gì thêm, hắn trầm mặc một chút vỗ tay một cái, lại một người tiến vào trong sảnh. Nam tử trung niên rút ra chùy thủ, không chút do dự đem chùy thủ đâm vào chính mình trái tim bên trong, rất nhanh chết tới. Cho dù là Hoa Phi Hoa dạng này nhân vật, cũng là nam tử trung niên quyết tuyệt khỏe mắt ngảy lên. Vì sao lại mặt khác chuẩn bị một người tại sảnh bên ngoài chờ lấy, đây vốn chính là dự bị Hoa Phi Hoa sẽ nổi giận giết một người mà chuẩn bị. Cái kia người hướng Hoa Phi Hoa chắp tay bình tĩnh nói, sau đó liền do ta cùng đại nhân liên hệ. Chu Phàm thu đến thư viện đại tiên sinh phát cho hắn thư, tại thu đến thư trước đó, hắn đã biết rõ Hoa Phi Hoa bị triệt hồi Hàn Bắc đạo chủ chức vị sự tình. Xác nhận tin tức không sai về sau, hắn lập tức suy tư cái này một chuyện sẽ mang lại cho hắn và Hắc Thủy Đô hộ phủ biến hóa. Nhưng hắn còn không có suy tư rõ ràng, lại thu đến thư viện đại tiên sinh thư, hắn dứt khoát trước đọc thư này, lại suy nghĩ mặt khác sự tình. Trên thư nội dung có chút vượt quá hắn dự kiến. Trên thư nói Vân Yên chủ rất khó giải quyết, liền quan gia đều thúc thủ vô sách, còn nói lao sư QNZ nói này quái dị khó giải quyết, kính cung bên kia phát ra mật lệnh, ai có thể giải quyết Vân Yên chủ liền là tân nhiệm Hàn Bắc đạo chủ, đại tiên sinh nói hắn đã phù hợp trở thành đạo chủ tư cách, để hắn tranh thủ thời gian nghĩ một chút biện pháp, giải quyết Vân Yên chủ loại hình lời nói. Chu Phàm xem hết thư về sau, hắn sắc mặt trở nên quái dị, quan gia đều giải quyết không được không thể biết. Cấp quái dị. Để hắn nghĩ biện pháp đi giải quyết kính cung mật lệnh, cũng bất quá là thử thời vận, cái này hắn có thể lý giải. Nhưng đại tiên sinh có thể hay không đối với hắn lòng tin quá đủ một chút? Nếu là hắn có biện pháp giải quyết, liền sẽ không bị cái kia Vân Yên chủ truy sát đến chật vật chạy trốn. Chu Phàm yên lặng oán thầm một câu, có lẽ đại tiên sinh bất quá là đem thư nhóm phát cho thư viện tất cả có tư cách trở thành đạo chủ tu sĩ. Loại sự tình này không cần quá để ý, trên thư còn nói vì để tránh cho sau đó nói không rõ, nếu ai có biện pháp, có thể ngay lập tức báo cáo, sau đó đoạn thời gian kia, nếu là Vân Yên chủ bị giết chết hoặc đuổi đi, đều xem như tu sĩ kia, đương nhiên, nếu là Vân Yên chủ là tự động rời khỏi, dám mạo hiểm lĩnh công lao, cũng sẽ nhận cực nghiêm lệ trừng phạt. Tóm lại không sợ người khác cướp đối phương công lao, quan gia ở phương diện này vẫn là có kỹ càng quy định. Chu Phàm gãi đầu một cái, hắn là không có hy vọng xa vời, hắn ngay cả tới gần Vân Yên chủ đều không có lá gan này, hắn cũng không có lòng tin mình có thể lần thứ hai theo Vân Yên chủ trên tay chạy trốn, cái này Vân Yên chủ truy sát tu sĩ khác, cũng không có như thế hăng hái, bằng không Hoa Phi Hoa bọn hắn chỉ sợ đều khó mà trốn được. Đến nỗi tu sĩ khác, có thể hay không nghĩ ra hữu hiệu biện pháp, Chu Phàm cũng cảm thấy rất xa vời, không có người so với hắn càng hiểu hơn cái này quái gì. Anh cửu đều nói không có đơn giản biện pháp. Chu Phàm tâm tình có chút nặng nề, trên thư đề cập, hiện tại không có cách nào, chỉ có thể mặc cho Vân Yên chủ ăn người, đợi đến nó ăn no rời đi hoặc là cho đến có biện pháp mới thôi. Ăn no rời đi hắn dùng mình một cái, hắn còn là lần đầu tiên ý thức được quan gia nguyên lai cũng có bất lực thời điểm, nếu là thật dạng này tiếp tục kéo dài, phải chết bao nhiêu người sự tình mới có thể kết thúc. Hiện tại quan gia biện pháp liền là chính sách không nhìn vào sự thật, không còn phái võ giả đi, những người còn lại tận lực hướng bên ngoài di chuyển, có thể hay không chạy trốn, đều là xem vận khí. Liền xem như anh cửu cũng không dám xác nhận, Vân Yên chủ khẩu vị lớn bao nhiêu, quan gia khẳng định cũng nghĩ qua, vạn nhất Vân Yên chủ không rời đi khả năng, chỉ là việc này trên thư không có đề cập, Chu Phàm cũng không biết đến lúc đó Vân Yên chủ không rời đi, quan gia sẽ như thế nào làm. Hay hoặc là nói căn bản cũng không có biện pháp. Chu Phàm lo lắng nghi một la tờ, hắn liền đem Vân Yên chủ sự tình buông xuống, mà là sắc mặt nghiêm túc nhớ tới một cái khác đối với hắn mà nói lửa xém lông mày vấn đề. Hoa Phi Hoa bị cách chức với hắn mà nói, Hoa Phi Hoa bị cách chức, hẳn là chuyện tốt, dù sao về sau Hàn Bắc Đạo chủ phủ sẽ không lại nhằm vào hắn, nhưng ở trong đó cũng có thể là tồn tại cực lớn nguy hiểm. Hắn sợ là Hoa Phi Hoa mất đạo chủ vị trí này, sẽ không lại giống như lấy trước kia cố kỵ, mà là trực tiếp tới đối phó hắn đây không phải không có khả năng sự tình. Hắn trước đó không rõ Hoa Phi Hoa tại sao muốn đối phó hắn, nhưng bây giờ Hoa Phi Hoa tuyệt đối đối với hắn hận thấu xương. Hoa Phi Hoa theo Thiên Nam Đạo điều đến Hàn Bắc Đạo cùng hắn có quan hệ. Nghe nói Hoa Phi Hoa còn thượng tấu hoài nghi là hắn đem Vân Yên chủ dẫn tới băng cực châu. Cái kia Hoa Phi Hoa mất vị trí này, khẳng định cũng sẽ đem sổ sách tính tới trên đầu của hắn đến. Không có cố kỵ một cái cường đại tu sĩ, là bực nào đáng sợ hắn có chút nhíu mày. Hắn không thể không làm tốt Hoa Phi Hoa sẽ tới chuẩn bị. Hắn trô nở ơ Hắc Thủy Thành bên trong, nắm trong tay Hắc Thủy Thành đại trận, liền tính Hoa Phi Hoa cũng không dám tiến vào Hắc Thủy Thành ám sát hắn. Nhưng hắn không có khả năng một mực trô nở ơ Hắc Thủy Thành, hắn có đôi khi muốn đi ra ngoài bồi mặc mặc săn giết quái dị, có đôi khi muốn đi ra ngoài bố trí trận pháp hấp thu quỷ mộng kiếp lực tiến hành tu luyện. Hơn nữa hắn trô nở ơ Hắc Thủy Thành bên trong, Hoa Phi Hoa canh giữ ở ngoài thành. Vạn nhất giết ra vào công tác trong phủ võ giả hay hoặc là dùng mặt khác dơ bẩn thủ đoạn, đều có thể buộc hắn ra ngoài, hắn cũng không phải lẻ loi một mình. Hoa Phi Hoa người này tâm ngoan thủ lạn, trước kia đều có thể vì tư hoán, nhìn xem Vân Yên chủ tàn phá bừa bãi Hắc Thủy Đô hộ phủ không quản, hiện tại vì tư hoán, hạ độc thủ không phải cái gì kỳ quái sự tình. Chu Phàm càng nghĩ càng cảm thấy chôn ở Hắc Thủy Thành không phải biện pháp, nhưng hắn vừa nghĩ tới Hoa Phi Hoa thực lực, lại khỏe mắt ngảy lên. Bởi vì hắn dù cho tiến vào đan kiếp cảnh, có được rất nhiều át chủ bài, cũng sẽ không là Hoa Phi Hoa đối thủ. Hắn đã từng viết thư hướng Đại Tiên Sinh hỏi thăm qua Hoa Phi Hoa thực lực tu vi còn có thủ đoạn. Đại Tiên Sinh hồi âm căn dặn Chu Phàm, tuyệt đối không nên cùng Hoa Phi Hoa động thủ. Hoa Phi Hoa khẳng định không phải kim đan cảnh, mà là tiến vào bất tử cảnh, thậm chí khả năng là linh niệm cảnh. Cảnh giới là một, Hoa Phi Hoa có thể trở thành đạo chủ. Tại cùng cảnh giới bên trong, QNZ tuyệt đối là siêu quần bạt tụy tồn tại, liền xem như cùng cảnh tu sĩ, cũng sẽ không là Hoa Phi Hoa loại tu sĩ này đối thủ. Một cái làm nhiều năm đạo chủ tu sĩ, có được cường đại khí cụ, thuật pháp, võ kỹ, là tu sĩ tầm thường khó có thể tưởng tượng. Đại Tiên Sinh làm người thực tế, không có bất luận cái gì khuyết đại từ, Chu Phàm cảm thấy hiện tại chính mình nếu là thật cùng Hoa Phi Hoa đụng tới, cũng chỉ có chạy trốn lựa chọn. Hắn dựa vào chính mình thủ đoạn, muốn chạy trốn không khó lắm, nhưng muốn giết chết Hoa Phi Hoa dạng này tu sĩ, tuyệt đối không có khả năng.